Lược Thiên Ký, chương 958, 958, làm sao làm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 987, làm sao làm được? Ma đầu Phương Hành, quả nhiên danh bất hư truyền, tại giao trì hoàn toàn đại loạn, chư đạo thống tu sĩ hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm. Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đạo mấy người đạo thống cũng đã bước lên đường xá. Ba chiếc to lớn pháp thuyền ngang qua phía chân trời. Xa xa hướng về thần châu Nam vực chạy nhanh tới. Mà tại pháp trên đỏ, chư tu đều là khi nhìn đến một chút bọn họ lưu tại giao trì nhân thủ truyền tới liên quan tới giao trì loạn tượng về sau. Cũng từng cái khiếp sợ không kềm chế được. Mặc dù trước đây, bọn họ đạt được Phương Hành ám chỉ, kịp thời thoát ra trở ra, nhưng dù sao trong lòng vẫn là không chắc. Thẳng đến kết quả này truyền đến, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng nổi lên một loại khó có thể tin cảm giác. Hai mặt nhìn nhau, âm thầm thấp nghĩ, khiếp sợ không thôi. Cái kia dù sao cũng là giao trì a hát, vậy mà thực bị hắn khuấy thành bực này loạn cùng nhau, ngay cả bàn đào cũng không có. Đây giao trì xưa nay truyền thống giao đào tiên hội có thể làm sao tổ chức? Ha ha, liền biết đây thổ phỉ không thể dạy người thất vọng. Lúc này bàn đào chúng ta có thể tùy tiện ăn đi. Bên trái một chiếc pháp trên thuyền, Đại Kim Ô cùng Đại Tuyết Sơn chư tử tụ tại một chỗ. Khi nhìn đến tin tức này về sau, từng cái cao hứng bừng bừng. Nhất là Đại Kim Ô, tiếng cuồng tiếu truyền khắp khắp nơi. Cách xa nhau 10 dặm ba chiếc pháp thuyền đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Giao trì từ đó không bàn đào. Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút trận này giao trì tiên hội như thế nào nâng làm tiếp. Lệ Hồng Y ngồi tại pháp yô yô trên dây, trong tay bưng một bát trà, vừa uống bên cạnh thở dài lấy. Ta càng cảm giác hơn hứng thú chính là Phương sư đệ cái kia đối phó thế nào cục diện này. Vương Quỳnh nhàn nhạt cười, ánh mắt lại nhìn về phía một phương hướng khác. Tại pháp thuyền trong khách sảnh, một chương bàn ngọc bên cạnh bày biện lưỡng cái bồ đoàn. Long nữ ôm vật nhỏ ngồi ở một bên, khí chất cao quý xuất trần. Mà tại một bên khác, lại ngồi Sở Từ. So với long nữ thong dong đại khí đến, nàng có vẻ hơi gấp rút bất an. Ngẫu nhiên vụng trộm coi trọng long nữ một chút, liền lời đầu tiên đỏ mặt, có chút nhăn nhó bất an. Ứng xào xào sư muội cũng đã tự bột hài quốc xuất phát. Lệ Hồng Y bưng trà đi ra uống, liền là bởi vì chịu không được cái kia bầu không khí. Nghe vậy cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Hắn còn có nữ nhân hay không? Lệ Anh con mắt cũng sáng lên, cười quái dị nói, một khối đều cho hắn kêu đến đi. Đúng đúng đúng, cũng nên nhìn xem đây thổ phỉ kinh ngạc bộ dáng. Đại Kim Ô cũng phá lên cười, đầy mắt đều là dũng động hừng hực bát quái chi hỏa. Như tên trộm ánh mắt quét qua Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh bọn người. Cuối cùng ngay cả biểu muội của chính mình Ô Tang Nhi đều chưa thả qua. Một đôi quái nhãn nhanh như chớp chuyển, thận trọng hỏi, lại nói, mấy người các ngươi không có bị hắn nếm qua đậu hũ a, có cái gì việc không thể lộ ra ngoài nói ra để mọi người nghe giải buồn. Siêu, trong nháy mắt, ba đạo sát khí trực tiếp hướng nó nhìn lại. Oa, Đại Kim Ô chỉ bị hù quái khiếu một tiếng. Quịch cánh liền bay đến không trung, bị hù nhất thời không dám hồi pháp thuyền. Nếu thật còn có, ngược lại là có thể cùng một chỗ gọi. Nhưng cũng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Hàn Anh nhàn nhạt mở miệng. Nhất định rất náo nhiệt. Bên này thảo luận, xa xa bị chiếc này pháp chu Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đạo phổ thông đệ tử nghe thấy được. Từng cái hai mặt nhìn nhau, biểu lộ cổ quái, trong mắt bọn hắn, Đại Kim Ô bọn người đều là tộc đàn thậm chí đạo thống bên trong truyền kỳ nhân số A-Hát. Không chỉ có tuổi còn trẻ lại tu vi thâm hậu, viễn siêu cùng thế hệ, đã làm đủ loại sự tích càng làm cho người nhìn mà than thở. Tại những này phổ thông đệ tử trong mắt, đã sớm đem bọn này trẻ tuổi tu sĩ coi như sư thúc sư bá trưởng bối. Ngày bình thường kính trọng phi thường, lại không nghĩ rằng bọn họ vậy mà cũng sẽ bát quái. Cùng so sánh, ta càng cảm thấy hứng thú lại là, tiểu tổ hắn đến tột cùng là làm sao làm được điểm này đó a? Hỗn loạn tưng bừng bên trong. Ngược lại là kim sĩ tiểu bằng vương mở miệng, nói ra chư tu tâm bên trong lớn nhất nghi vấn. Bị hắn như thế nháo trò, giao trì tiên hội đã tổ chức không nổi nữa. Chư thiên chi minh cũng đã trở thành bọt nước ở giữa một chiếc pháp trên đỏ. Hồ Cầm lão nhân cùng đại bằng tà vương, Linh Sơn tự mấy vị kim thân La Hán, cùng thái cổ yêu đạo mấy tên lão tổ ngồi trong đại sảnh, cũng tại thường trà chuyện phiếm. Thần sắc nhàn nhã nói lời nói. Khi lấy được phương hành thành công thoát thân thông tin về sau, bọn họ cũng coi là buông xuống một lòng đến. Chỉ còn chờ pháp thuyền chạy tới thần châu Nam vực đi cùng phương hành gặp mặt. Bất quá chư thiên chi minh còn là có cần phải ký kết. Đại kiếp sắp tới, nếu chúng ta riêng phần mình chiến thắng, chỉ sợ không chống đỡ được. Thái cổ yêu đạo một vị lão tổ nhẹ nhàng mở miệng. Thần sắc có chút ngưng trọng. Ha ha, khó khăn. Còn một người khác mở miệng, ăn mặc một thân áo xanh, thần sắc có chút thất vọng. Lại là thái cổ yêu đạo hồ tộc Nguyên Anh lão tổ. Nàng thấp giọng nói, giao trì vốn chính là muốn mượn đây bàn đào tiên sẽ thúc đẩy chư mới nói thống kết minh. Nhưng ai lại ngờ tới đây thật tốt bàn đào đại hội, vậy mà lại làm thành bộ dáng như vậy. Bây giờ vừa đến, chỉ sợ loạn thế lại nổi lên. Chúng ta cùng thần châu ở giữa, thậm chí thiên nguyên đại lục chư đạo thống ở giữa, trong thời gian ngắn lại không hòa hoãn khả năng. Thậm chí có khả năng lộn xộn chiến không nghỉ. Đừng nói đại kiếp đến, liền là mình, cũng phải dẫn họa thiêu thân. Nói một phen, nàng thần sắc càng có chút phẫn uất, trầm lắng bồi thêm một câu. Quả nhiên không hổ là mầm họa a hát. Những lời này lại nói có chút nặng nề. Chư tu tâm đang lúc đều là chịu nặng, cũng chưa chắc. Đúng lúc này, đại bằng tà vương cười lạnh một tiếng, mở miệng, ai nói chư thiên chi minh chỉ có thể từ giao trì đến thúc đẩy đây. Chư tu tâm đang lúc đều là thăng lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng là quá mức chấn kinh, không có tuyên bố ngoài miệng. Ha ha, này chuyện tới Nam vực bàn lại đi. Hồ Cầm lão nhân nhẹ nhàng mở miệng, cùng so sánh, ta ngược lại càng muốn hỏi hơn hỏi tiểu quỷ kia đầu. Là như thế nào làm ra lần này việc lớn tới? Mà tại khoảng cách pháp thuyền cũng không xa xôi hư giữa không trung, lúc này cũng đang có một tòa màu trắng tiểu tháp bay trên không trung. Thân tháp ước chừng dài khoảng 10 trượng ngắn. Có một bạch y nam tử đứng ở tháp bên trên, chắp hai tay sau lưng, phiêu phiêu dục tiên, chính là thừa dịp giao trì đại loạn, thành công từ Côn Luân Sơn trốn thoát bạch thiên trượng. Lúc này đối diện với hắn, hư giữa không trung, chính ngồi xếp bằng một cái áo gai lão giả, tiên phong đạo cốt, cầm trong tay óng ánh cốt trượng, bình tĩnh nói với bạch thiên trượng, đại loạn không thể lên, thần châu khí vận chỉ hệ vào một thân. Nhìn qua viên tiểu hữu thận trọng, thiên cơ lão tiền bối thần cơ diệu toán, vậy mà có thể tại từ nơi sâu xa tính tới hướng đi của ta. Ở chỗ này chờ ta, vãn bối quả thực bội phục. Nhìn đây áo gai lão giả, bạch thiên trượng ánh mắt yên tĩnh, mỉm cười trả lời, lão tiền bối nói lời ta đều ghi tạc trong lòng. Bất quá tiểu phương hành mặc dù là đệ tử của ta, nhưng ta thay hắn không làm chủ được, chỉ có thể đem tiền bối mà nói truyền đạt với hắn, để hắn định đoạt, như thế thuận tiện. Áo gai lão giả bình tĩnh nhẹ gật đầu, có chút dừng lại về sau, thần sắc nhưng cũng xuất hiện sơ qua lo nghĩ. Bất quá tại chuyện này sau khi, lão phu trong lòng kỳ thật cũng có chút nghi vấn, Trước đây thế gian truyền đến hắn vẫn lạc thông tin về sau. Lão phu cùng cực suốt đời tu vi thôi diễn, cũng chỉ có thấy được hắn còn có một chút hy vọng sống. Thậm chí đoán được hắn có khả năng tại giao trì tiên hội bên trên xuất hiện. Đại náo tứ phương, nhưng là vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới hắn cuối cùng vậy mà cướp toàn bộ giao trì đại hội. Ai, việc này quả thực khiến người ngoài ý, ngược lại muốn thỉnh giáo một chút. Ta đây liền không giúp được ngươi. Bạch Thiên Trượng trả lời rất là gọn gàng mà linh hoạt. Đánh gãy áo gai lão giả lời nói. Sau đó tại trên mặt hắn, cũng hiện ra một vòng cười khổ. Ánh mắt hơi xa, nhớ tới cuối cùng đem nguyên một tòa bàn đào viên đều ném vào cửa đồng lớn. Sau đó một trường đẩy lui giao trì vương mẫu, cưỡi kỳ lân chậm rãi tiến nhập cửa đồng lớn phương hành. Trong lòng cảm giác vừa buồn cười, lại là cảm khái, thậm chí còn có chút cổ quái. Khẽ cười khổ lấy hồi đáp, bởi vì ngay cả chính ta cũng muốn biết, cái này tiểu vương bát đản, đến tột cùng là làm sao làm được điểm này đó a? Một cái phương hành, như thế nào lại có hai cái có vẻ như thần hồn của hoàn chỉnh phân chớ xuất hiện ở hai cái địa phương? Đã kết anh người, như thế nào lại quay về kim đan, tiếp tục bước lên cái kia hoàn mỹ chạm ngã con đường? Lúc trước đã kết nguyên anh hắn, lại là thế nào lấy tại huyền vực bên trong sống tiếp được? Còn làm lớn như vậy một màn kịch, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong giới tu hành, bất luận địch bản, đều tại hiếu kỳ vấn đề này. Thật sự là quá mức huyền bí, quá mức kinh dị, chính là độ kiếp đại tu. Đối với vấn đề này đều nghĩ đến nát óc lại không hiểu được. Nếu nói là phân thân, một cái phân thân lại làm sao có thể có được thần hồn của hoàn chỉnh? Chính là phân thần hóa niệm, cũng không có khả năng phân ra hai cái cảnh giới khác biệt suy nghĩ đến. Huống chi, cái kia cái nguyên anh cảnh giới phương hành, nếu thật là hóa thân, cũng không gạt được lúc ấy nhiều tu sĩ như vậy con mắt. Ôm nghi vấn như vậy, Đại Tuyết Sơn, Thái Cổ Yêu Đạo cùng 11 thúc Bạch Thiên Trượng bọn người đều là tuần tự chạy về Thần Châu Nam Vực. Đây cũng là tại Côn Luân Sơn lúc cùng phương hành đã hẹn. Rút ra Côn Luân về sau, trực tiếp chạy đến Nam Vực, sẽ có kinh hỉ mấy người lấy bọn hắn. Mà tại bọn họ ngựa không dừng vó chạy đến Thần Châu Nam Vực lúc, cùng Bạch Ngọc Kinh xa xa tương đối chỗ, cũng đã có thành tựu trên ngàn trăm bận rộn người hầu tại một đầu quái con lừa đốc xúc phía dưới đem mấy tòa núi lớn đều bố trí thành thổ phỉ. Dã yến bộ dáng, điêu thạch vì án, trải cỏ vì thảm, gọt mộc vì chén, dẫn nước vì hồ, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Mà lúc này cái kia liên hệ cả tòa thiên nguyên đại lục tầm mắt tiểu ma đầu phương hành, lại chính cười hì hì ngồi chung một chỗ màu đen nham thạch điêu liền pháp đài bên trên. Ôm bình rượu nhìn núi này đang lúc bận rộn, hừng phấn không thôi, cực kỳ hài lòng. Ta tốt sư phó A Hát, nói cho ta biết đi, lúc trước ngươi đến tột cùng là làm sao làm? Ta tại huyền vực bên trong tìm bảo bối đây, kết quả ngươi bỗng nhiên cả người là huyết xuất hiện ở Bách Đoạn Sơn. Thật đúng là làm ta sợ hết hồn, còn tưởng rằng ngươi thay đổi quỷ, tới tìm ta tính sổ đây. Đốc thúc một hồi, phương con lừa đi tới phương hành bên người, vuốt mông ngựa phàn nàn. Nếu không ngươi đây hỗn đản chỉ mới nghĩ lấy vớt bảo bối, tuyệt không quan tâm sư phó, làm sao lại bị dọa như thế? Phương hành liếc mắt, trừng mắt phương con lừa. Nào có, phương con lừa có thể không vui, vội vàng nói, ta đó là thay ngươi nhìn lấy đây, liền biết ngươi sớm muộn cũng sẽ trở về. Biện giải xong, lại hưng phấn cầm khỏa kỳ lân đầu trà sát lấy phương hành cánh tay, vuốt mông ngựa nói, bất quá sư phó lão nhân ra ngài bản sự thật sự là thông ngày. Ngươi là tu luyện thế nào ra một nguyên anh một kim đan lưỡng đạo thần hồn tới? Loại này phân thân thế nhưng là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua A Hát. chính ngươi nếu không nói, căn bản là khó cãi thật giả. Tương lai hố cá nhân đánh cái cướp gì thực tế quá thuận tiện. Dạy ta a, ngươi thật nghĩ học a? Phương Hành trợn trắng mắt, nhìn cái này không có tiết tháo chút nào quái vật đồ đệ. Đương nhiên rồi, Phương con lừa chừng mắt một đôi kỳ lân mắt, phi thường ngưng trọng điểm một cái đầu to. Muốn học mà nói vậy liền đơn giản. Phương Hành uể oải buông xuống bình rượu, giống như cười mà không phải cười mà nói. Đầu tiên, người trước tiên cần phải chạm chính mình một kiếm. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.